Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1207, báo thù tư vị vĩnh viễn là như vậy ngọt ngào. Xây bớt hiệu trưởng trong nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến có bưu kiện mới phát tới. Xây bớt hiệu trưởng tưởng rằng có mới tài trợ có thể kéo. Mặc dù lực bất tòng tâm, cũng một mực cùng chính mình nói cũng không tiếp tục tự mình ra trận. Nhưng tay lại không bị khống chế nháy mắt ấn mở. Sau đó liền thấy rát theo ôn hòa quốc gia gửi tới xin lỗi video. Nhìn cái gì đấy? Đừng nhìn. Thê tử lúc này trùm khăn tắm đi tới. Thấy trượng phu rốt cuộc bày ra một bộ người chết dạng. Không khỏi tức giận đi tới. Đoạt lấy trong tay điện thoại. Liền muốn tắt máy ném đi. Đem trượng phu lực chú ý ngưng tụ thành một điểm. Sau đó liền nghe đến rát gay bên trong gay khí âm thanh. Trong lòng một lộp bộp. Tay dừng lại, nhìn sang, cái này cái gì a? Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, xây bớt hiệu trưởng cho thê tử giải thích một phen. Lại là cái này Sheldon Cooper. Thê tử phàn nàn nói. Lần trước đêm hôm khuya khoát chạy tới nhà chúng ta. Quấy đến một đêm không được an bình. Hiện tại lại tới đây một màn. Quá đáng. Không có cách. Hắn là Adam bạn tốt. Xây bớt hiệu trưởng cười khổ. Liền xem như Adam bạn tốt cũng không thể một mực dạng này a. Thê tử nhổ nước bọt nói. Mà còn chúng ta cũng coi như Adam bằng hữu a. Không thể tận ức hiếp người thành thật a. Lần này, người nhất định muốn cho cái này một tên khốn kiếp dạy dỗ. Hắn vẫn là một đứa bé tâm tính. Chấm ngoặc kép, xây bớt hiệu trưởng do dự. Đó cũng là hùng hài tử. Nào đó nhịn không được Sheldon mà thả chó cắn hắn nữ sĩ bày tỏ. Cho nên tuyệt đối đừng buông tha hắn. Được, ta thử xem. Xây bớt hiệu trưởng không dám bảo đảm. Sự tình nếu là Sheldon Cooper làm ra. Người này làm sao kích động như vậy? Ngươi không phải đã tha thứ hắn cùng cái kia người nào sao? Thê tử không hiểu. Leonard Hofstadter. Xây bớt hiệu trưởng nhắc nhở một tiếng. Sau đó thở dài nói. Có lẽ Rat Kutera Pali quá nhạy cảm đi. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định hắn mẫn cảm. Thê tử chỉ tại người đông nghìn nghịt bên trong tắm rửa tại bẩn thỉu trong sông. Còn hướng trên người mình bôi không biết cái gì màu trắng bọt rát. Thân thể có lẽ không mẫn cảm, nhưng tâm có lẽ mẫn cảm. Xây bớt hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Ta đối hắn chỉ có thể nói. Xem như ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại. Thê tử thì thầm một câu. Sau đó giật mình nói. Ngươi nói là hắn tại đánh kỳ thị bài. Ân, xây bớt hiệu trưởng nhổ nước bọt nói. Chúng ta vừa vặn bị chơi ác một thân màu trắng bọt. Liên quan sự tình người một trong hắn. Liền chạy về tổ quốc làm ra một thân trắng sắc bọt. Còn bày tỏ đây chính là bọn họ truyền thống. Là Thái Dương thần chúc phúc. Ngươi nói nếu như ta lại níu lấy không thả. Tính là gì? Tính toán kỳ thị, thê tử lo lắng nói. Ta nghe nói bên kia ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Những này màu trắng bọt. Tính toán, đây là một kẻ hung ác. Ngươi vẫn là đừng để ý đến hắn tính toán. Chỉ chuyên tâm giáo huấn một chút cái này hỗn đản Sheldon Cooper là được rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Xây bớt hiệu trưởng lần thứ hai nhìn thoáng qua trong video vui cười. Tự nhiên màu nâu rát, rất vô lực gật đầu. Mặc dù một câu đều không nói, nhưng ý tứ ai cũng minh bạch, nếu như hắn lại nghĩ trừng phạt rát, cái kia đến tiếp sau mâu thuẫn phát triển liền không phải là hắn có thể khống chế. Càng không phải là hắn muốn, hắn không thể trêu vào a. Tranh thủ thời gian điểm khen, thê tử nhắc nhở, xây bớt hiệu trưởng lập tức trở về một cái ngón tay cái về kiện. Sau đó phát hiện Twitter bên trên cũng có rát phát cái video này. Lại tại phía dưới nhấn xuống điểm khen nút bấm. Tất cả làm xong về sau, hắn mới phát hiện phía trước cùng hắn cùng một chỗ bị chơi ác trường học ban giám đốc thành viên đã sớm tại hắn phía trước điểm khen qua đầu này video. Quả nhiên đều là nhân tinh. Thiết thực có lẽ không được, nhưng nghiên cứu mỗi một cái đều là tinh anh. Đây đều là chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, xây bớt hiệu trưởng điểm khen xong, nhìn xem cái này hoang đường tất cả. vô cùng muốn nhả rãnh, nhưng thấy bên cạnh có người, đối thê tử đã sớm lý tính lớn hơn hormone hắn, quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Hiện tại xính một lưỡi nhanh chóng, ngược lại là thống khoái. Nhưng tương lai nếu như cùng thê tử thẩm vấn công đường, đây chính là thiên đại nhược điểm, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, tối thiểu nhất cũng là tài sản tổn hao nhiều. Tính toán, rửa ngủ đi, chung cư TBBT 4A, nhìn thấy đi, grad đập xong video, phải nắm chặt bay trở về, cầm điện thoại hướng một đám các bằng hữu biểu hiện ra. Đắc ý nói, bọn họ tất cả đều cho ta điểm khen. Ai dám nói ta tại cái này điểm không phải thiên tài ý tưởng. Đam, Leonard ghen tị nói. Nếu như ta cũng có thể dùng một chiêu này liền tốt. Cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Ai bảo ngươi là người da trắng lão ra đây? Grad cười nhạo nói. Trừ phi ngươi đi tham gia Thế vận hội Olympic. Đánh bệnh hen chiến sĩ bài. Bằng không thì một chiêu này ngươi không cần đến. Cái này chẳng lẽ không tính đảo ngược kỳ thị sao? Son khó hiểu nói. Đương nhiên không tính. Grad cười nói. Bẻ cong nhất định phải qua chính. Lại nói lúc trước chúng ta bị người da trắng lão ra kỳ thị khi dễ có thể so với hiện tại ác hơn. Nhiều, muốn ta nói. Về sau nhưng phàm là người da trắng lão ra nhìn thấy chúng ta. Đều muốn hướng chúng ta khom lưng. Để bù đắp đi qua sai lầm. Ha ha ha. Leonard nhịn không được cười lên. Cái kia muốn hay không còn cho các ngươi tiền. Gặp một lần phát một lần. Chúng ta không ngại à. Grad đắc ý làm đại biểu. Đừng nói đùa. Việc này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Sheldon cười nhạo nói. Ha ha. Adam nghe đến đó. Thực sự nhịn không nổi. Cười ra tiếng. Cái này trong tương lai. Cũng không phải chỉ là hiện thực nha. Mà còn nơi này chính là California à. Mọi người mặc dù không hiểu Adam cười cái gì. Nhưng cũng cảm thấy Rat cùng Leonard nói rất khôi hài. Cũng cùng theo nở nụ cười. Trong căn hộ tỏ khắp vui vẻ khí tức. Hiện tại Leonard cùng Rat xem như là không sao. Cái kia Sheldon đâu? Penny sau khi cười xong. Quan tâm nói. Hắn lúc nào có thể trở về đi làm. Nàng đích xác quan tâm Sheldon. Nhưng càng quan tâm chính mình. Có công tác Sheldon đã là nàng có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Hiện tại không có công tác mỗi ngày trạch tại trong căn hộ. Thỉnh thoảng liền đập nàng cửa. Để nàng lái xe dẫn hắn đi ra Sheldon. Nàng là tuyệt đối không thể chịu được. Chờ một chút đi. Adam nhìn thoáng qua Sheldon. Đợi đến Saybert hiệu trưởng bọn họ tức giận lại tiêu tiêu. Cho ra trừng phạt. Hẳn là được rồi. Hiện tại nếu như trực tiếp tìm tới Saybert hiệu trưởng bọn họ. Đây tuyệt đối là EQ thấp cách làm. Bằng không thì rất dễ dàng nhận người đáy lòng oán hận. Như thế nào? Vốn chính là các ngươi đã làm sai trước. Lại tới một cái kỳ thị uy hiếp. Còn muốn đến được đà lấn tới. Adam cảm thấy không cần thiết đem người làm mất lòng. Là, thật sự là hắn không quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Nhưng không cần thiết vì để cho Sheldon thoải mái hơn mà vào chỗ chết đắc tội mấy cái có chút năng. Lượng người, cái này cũng chưa tính trừng phạt sao. Penny cũng không biết nói Sheldon. Vẫn là đang nói chính mình. Tính toán, nhưng còn chưa đủ. Adam cười nói. Làm thành hiện tại cái dạng này. Tạm thời cách chức tự kiểm điểm là cơ bản. Đến tiếp sau trừng phạt mới là mấu chốt. Ngươi cảm thấy Sheldon sẽ phải gánh chịu như thế nào trừng phạt? Penny hiếu kỳ nói. Không biết. Adam lắc đầu. Thấy Sheldon ngoài mạnh trong yếu ngắm lấy hắn. Nghĩ đến Missy các nàng. Trấn an một câu. Bất quá hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Trừng phạt quá nặng. Hắn tự nhiên là muốn ra mặt. Ngày kế tiếp. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Cái gì? Ngươi để ta dạy học. Sheldon bị gọi tới. Nghe Saybert hiệu trưởng các biện pháp trừng phạt. Lập tức kêu thành tiếng. Đúng thế. Saybert hiệu trưởng đâu ra đấy nói. Ngươi được xưng là có một viên mỹ lệ tâm linh thiên tài. Ta cảm thấy không nên để viên này mỹ lệ tâm linh lãng phí. Hẳn là để càng nhiều người kiến thức đến viên này mỹ lệ tâm linh. Có thể là ta không thích dạy. Học. Sheldon kêu lên. Ta chán ghét dạy học. Những cái kia đầu gỗ căn bản không xứng ta viên này mỹ lệ tâm linh. Chấm ngoặc kép. Rất tốt. Xây bớt hiệu trưởng cười nói. Đây cũng là trừng phạt a. Ngươi như cụ có thể nghiên cứu ngươi dây cung lý luận. Nhưng nhất định phải rút ra thời gian hoàn thành nhất định dạy học nhiệm vụ. Cooper giáo sư. Ta đến vuốt vuốt. Sheldon có chút mộng. Tại ta không cẩn thận đem các ngươi phun ra đầy người đều là bọt. Còn lên truyền đến trên mạng thành điểm nóng về sau. Các ngươi đối ta trừng phạt chính là cho ta thăng chức tăng lương để ta dạy học sinh. Theo nghiên cứu viên biến thành giáo sư. Đích thật là thăng chức tăng lương. Đúng thế. Saber hiệu trưởng cảm nhận được Sheldon đau đầu. Cười càng vui vẻ hơn. Các ngươi thật sự là biến thái. Sheldon ăn ngay nói thật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Saber hiệu trưởng nụ cười trì trệ. Sắc mặt tối sầm, đổi thành người khác, bọn họ chỗ nào cần làm như vậy? Dám như thế để bọn họ mất mặt, trực tiếp khai trừ xong việc. Nhưng hết lần này tới lần khác Sheldon không những tự thân có tài. Phía sau còn có một cái Adam, bọn họ muốn trừng phạt nghiêm khắc đều lo lắng trùng điệp. Cân nhắc liên tục về sau, mới căn cứ đối Sheldon hiểu rõ, nghĩ ra như thế một cái vừa có thể biểu thị bọn họ rộng lượng. Lại có thể hướng Adam lấy lòng. Còn có thể để Sheldon nghiêm trọng không thoải mái các biện pháp trừng phạt. Lúc trước Sheldon được mời, cũng trải qua một lượng lớp. Ngoại trừ có mấy cái siêu cấp mê muội bên ngoài, còn làm nôn không ít người. Sheldon cùng các học sinh nên tính là nhìn nhau hay ghét. Đây là bọn họ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Cụ thể hiệu quả còn muốn nhìn hiệu quả trị bệnh. Adam, ta không cần làm giáo sư. Sheldon mắt thấy Saber hiệu trưởng thật tính toán làm như thế. Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Adam điện thoại. Ngươi muốn làm, Adam căn bản không để ý tới hắn. Đây là các ngươi hiệu trưởng quyền lợi. Ngươi nghe theo liền được. Bằng không thì ngươi liền chuẩn bị tạm biệt giới khoa học đi. Cooper giáo sư, ngươi có thể đi trở về soạn bài. Saber hiệu trưởng cũng nghe đến điện thoại bên kia truyền đến. Adam lời nói, khẽ mỉm cười, chỉ cần Adam không đứng tại Sheldon bên kia, Sheldon với hắn mà nói, chính là một cái chuối tiêu mà thôi. Giữa trưa nhà hàng tự phục vụ, phốc, nghe đến Sheldon nói ra hiệu trưởng các biện pháp trừng phạt về sau. Brad trực tiếp phun ra, sau đó nhổ nước bọt nói, quả nhiên người da trắng lão gia chính là người da trắng lão gia. Tốt một cái các biện pháp trừng phạt. Hắn hao tổn tâm cơ, bốc lên lại thành ôn hòa quốc gia người nguy hiểm nhảy tới sông Hằng bên trong. Chính là muốn trốn tránh trừng phạt. Kết quả mặc dù viên mãn, nhưng cũng chỉ là được mấy cái khen. Mà Sheldon là kẻ cầm đầu. Cái gì bổ cứu biện pháp đều không có làm. Được đến trừng phạt nhưng là thăng chức tăng lương. Chuyện này là sao a? Đừng nói nữa. Chuyện này đối với người khác mà nói là ban thưởng. Nhưng đối Sheldon đến nói có thể tuyệt đối tính toán trừng phạt. Leonard đồng tình nhìn xem. Sheldon, lúc trước Sheldon bên trên mời khóa. Đều là hắn mời. Kết quả làm sao? Hắn là rõ ràng nhất. Vậy cũng đúng. Brad xem xét Sheldon mặt ủ mày trao bộ dạng. Cũng vui vẻ. Leonard, ta không muốn làm giáo sư. Sheldon nhìn xem Leonard. Ta biết. Leonard nín cười nói. Lấy Sheldon tư lịch. Nếu như nguyện ý, đã sớm thành giáo sư, không phải liền là bởi vì thành giáo sư, nhất định phải rút ra thời gian nhất định làm dạy học. Sheldon mới một mực không muốn nhắc tới thăng trở thành giáo sư nha. Adam cũng không giúp ta. Sheldon ủy khuất nói, này làm sao giúp a? Chấm ngoặc kép, Leonard im lặng nói, đối với bất kỳ ai khác, đây đều là ban thưởng mà không phải trừng phạt. Như vậy đi. Ta giúp ngươi tổ chức một tiết khóa, để ngươi lại thử một chút. Thật muốn lên, Sheldon dầu dĩ nói, bằng không ngươi giúp ta cùng một chỗ khuyên nhủ Adam, để hắn giúp ta đẩy xuống phần này trừng phạt. Ta tình nguyện muốn cái khác trừng phạt. Thật muốn lên, Leonard nói ra, Adam làm ra quyết định, ai có thể thay đổi. Không cần lãng phí thời gian, cuối cùng bị thuyết phục khẳng định là chúng ta. Vẫn là trực tiếp lên lớp thử xem đi. Tốt a, Sheldon mắt thấy không có hy vọng. chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh một phòng khách tiết học vật lý liền an bài lên. Ta sở dĩ tối nay nguyện ý đến đem cho các ngươi lên lớp, là vì có người nói cho ta, các ngươi là trường này bên trong tiến sĩ sinh bên trong thông minh nhất. Tựa như là hydro nguyên tử bên trong trọng yếu nhất điện tử đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Sheldon bắt đầu lên lớp. Nói xong chính mình cười lạnh, thấy tất cả học sinh đều không đi theo chính mình cười. Tính toán giải thích trong đó cười điểm, bởi vì hydro nguyên tử chỉ có một cái điện tử, vậy cũng là thông minh nhất. Ông trời ơi, tương đương tiếp xuống chính là liên tiếp trào phúng. Cái này lớp rất nhiều người đang chú ý. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Ha ha ha, từng đợt cười to xuyên thấu cách âm tốt đẹp cửa lớn. Biểu hiện ra người ở bên trong cái kia vui vẻ cảm xúc là như thế nào không thể ngăn cản. Nhìn xem, chỉ dùng xoay người một cái. Liền để tất cả học sinh không hẹn mà cùng đồng thời giơ ngón tay giữa lên đối mặt. Dò hỏi ngoại trừ Sheldon Cooper. Ai có thể làm đến? Ai có thể làm đến? Làm không được. Ha ha ha. Nhìn xem cái này bình luận. Một cái học sinh nữ nói. Nhìn Cooper tiến sĩ lên lớp. Ta lại muốn tự sát. Còn có đầu này. Cooper tiến sĩ chọn đầu đề tương đương buồn chán. Đồng thời thành công tăng lên thành khiến người không thể chịu đựng được trình độ. Ha ha ha. Còn có. Cooper tiến sĩ nói chê cười quá lạnh. Thoạt nhìn tựa như là một cái đóng mở cái cằm lớn côn trùng. Nhìn xem cái này đầu này. Einstein lý luận công bố sảng khoái ngươi vui vẻ lúc nào cũng ở giữa qua thật nhanh. Mà khi ngươi nghe Cooper tiến sĩ lúc nói chuyện, thời gian liền chậm muốn chết. Ha ha ha, Saybert, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ đến cái này trừng phạt phương pháp? Ta đối với cái này chỉ có thể nói một chữ. Tuyệt, quá hả giận. Hiệu trưởng cùng một đám đồng sự nhìn chính là cười ha ha. Kém chút không có cười đau cả bụng. Chung cư TBBT4A. Leonard chờ một đám bạn tốt. Cũng là từng cái cầm điện thoại. Quan sát bình luận. Hưởng thụ cái này cộng đồng vui vẻ. Đồng thời cho Penny người ngoài nghề này giải thích trong đó vô hạn niềm vui thú. Thấy Sheldon đi tới. Tất cả mọi người cưỡng ép nín cười. So, Sheldon. Nghe nói ngươi lên lớp, cảm giác thế nào? Penny cổ quái nói, cực kỳ tốt. Sheldon bản thân cảm giác cực độ tốt đẹp. Đắc ý nói, ta muốn xây bớt hiệu trưởng bọn họ đánh chủ ý thất bại. Ta có lẽ là dạy học thiên tài. Ha ha ha, mọi người nghe đến đó. Rốt cuộc không nín được. Cười lên ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.